One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, ta tại trên mặt của ngươi nhìn thấy tử tướng A. Đắp lên thăng hải lưu kích xạ phù không hòn đảo cũng không phải là rất lớn. Ino lúc này đã xuất hiện ở phía trên này, hắn cũng không có trước tiên liền đi tìm Raptor Eternal Pole. Mặc dù trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước khi tới, Steve Claudius đã cho hắn tương quan tình báo. Tỉ như cái này kim đồng hồ rất có thể ngay tại cái nào đó cũ nát trên thuyền nhỏ. Sở dĩ không có đi tìm, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì, cái này kim đồng hồ tác dụng lớn nhất là dùng đến câu cá. Muốn câu Golden Lion Siki, Kaido, Salad Lin Lin các loại những người này xuất hiện, cho nên Nô rất nhanh liền tại trên cái đảo này thăm dò lên. Nói không chừng còn có thể có phát hiện gì lạ khác đâu. Sẽ có hay không có tương đối lợi hại bảo tàng đâu. Ino sờ lên cằm, trong tay chuyển động hoàng kim trường côn, lầm bầm lầu bầu nỉ non nói. Một bên khác, Eustas Kid ra hỏa này cũng ngay đầu tiên xông lên tòa đảo này. Ui ui, sông có chút cao a, dạng này rơi xuống là sẽ ngã nát. Thuyền trưởng Master Soldier Killer trên không trung nhìn xem đội thuyền sắp đánh tới hướng hòn đảo mặt đất, có chút kinh ngạc nói. Kít khóe miệng một phát, lộ ra một nụ cười tàn khốc ý, mở miệng nói ra, dạng này tốt nhất, không có bản lãnh đám gia hỏa cũng không cần tới quấy rối. Tất cả đều quẳng chết ở chỗ này a. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Kít cánh tay hơi lóe lên một chút điện từ quang mang. Một giây sau, nguyên bản đang tại cấp tốc rơi xuống đội thuyền đột nhiên bị một cỗ lực lượng dẫn dắt chậm ở hạ xuống xu thế. Cũng không lâu lắm, Kít đội thuyền liền thường thường vững vàng rơi xuống ở trên đảo. Mà cùng này cùng lúc, thì có rất nhiều không biết xem như gặp may mắn vẫn là xui xẻo thuyền hải tặc nhóm nhau nhau từ trên trời ngã xuống, đập cái nhão nhoẹt. Đi thôi, đi tìm Raptor Lockpo. Kít vung tay lên, từ trên thuyền nhảy xuống sau mở miệng nói ra. Giống như trước đó nói như vậy, hòn đảo này cũng không lớn. Kít hạ xuống vị trí có chút vắng vẻ. Khi hắn tìm tới cái kia thuyền hỏng thời điểm, chung quanh đã có mấy cái hải tặc đang chém giết lẫn nhau. Thuyền hỏng mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng trên thuyền sáng loáng lộ ra rất nhiều bảo tàng. Hoàng kim như là cục đá vụn đồng dạng, chất đầy toàn bộ thân thuyền. Phía trên còn thật nhiều châu báu loại hình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có không ít hải tặc ở chỗ này chém giết, muốn cướp đoạt đội thuyền bảo tàng. Mà thuật sư Hawkins lúc này cũng không có tham dự vào, mà là tại mình thuyền viên bảo vệ dưới lấy ra một bộ bài tarot, đang tại mặt không thay đổi xem bói lấy, dầm dầm tẩy xong một bộ bài, sau đó bày mấy cái mặt bài đi ra. Hawkins đem nó từng cái lật ra, tiếp lấy nguyên bản không có chút rung động nào trên mặt đột nhiên đã phủ lên một vòng ngưng trọng. Vận mệnh nhắc nhở ta, Raptor Lockpo có 9 thành khả năng liền này chiếc thuyền hỏng bên trên. Hawkins nhẹ giọng mở miệng nỉ non nói. Tiếp lấy hắn đem những này bài tarot vừa thu lại, từ trên hòn đá đứng dậy, mở miệng nói ra, là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này. Thanh chàng đi, chúng ta muốn bắt lại chiếc thuyền này. Là, thuyền trưởng. Hawkins các tiểu đệ nhanh chóng mở miệng đáp. Hawkins một ngựa đi đầu trùng sát ra ngoài, cùng cực ác thời đại so sánh, lúc này những này lâu la băng hải tặc căn bản vốn không tính là cái gì nhân vật. Rất nhanh liền bị Hawkins giết chóc sạch sẽ, may mắn cũng vội vàng hấp tấp chạy trốn. Ngay tại Hawkins chuẩn bị leo lên chiếc này nhỏ thuyền hỏng thời điểm, một bên khác Kit cũng nhìn thấy một màn này, khóe miệng treo lên một vòng tàn bạo ý cười. Mở miệng nói ra, cái kia thần thần bí bí ra hỏa đột nhiên đại khai sát giới. Chứng minh Raptor Lockpo rất có thể liền ở trên đây. Đi, đi đoạt hắn. Hawkins leo lên chiếc này rách dưới thuyền nhỏ. Ánh mắt cũng không có đặt ở dưới chân khắp nơi có thể thấy được kim tệ cùng tài bảo bên trên, mà là tại tìm tòi tỉ mỉ lấy Raptor Lockbow. Bất quá ngay tại cái này lúc, hắn đột nhiên cảm thấy là lạ. Quả nhiên, một giây sau, mấy mai kim tệ đột nhiên từ thân thuyền lên đạn bắn lên, quán xuyên thân thể của hắn. Hawkins thân thể hơi lảo đảo một cái, sau đó từ trong cơ thể rơi xuống ra một cái rách nát nguyền rủa người bù nhìn. Cùng này cùng lúc, ở trên đảo một địa phương khác, một tên xui xẻo hải tặc đột nhiên ngực phá vỡ hai cái lỗ lớn. Miệng bên trong kêu thảm, phun máu tươi chết mất. Một màn này nhưng làm hắn đám tiểu đồng bạn đều dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng chung quanh có người nào tại công kích cùng đánh lén bọn hắn đâu. Bỗng nhiên một thanh, đem đến tiếp sau đánh tới kim tệ nắm ở trong tay. Hawkins lông mày hơi nhíu, quay người nhìn về phía từ nơi không xa trong rừng rậm đi ra Eustaskit. Hawkins, lại chạm mặt a, hôm nay tính ra cái chết của ngươi tướng sao? Kít khóe môi nhếch lên tà ác ý cười, càn rỡ mở miệng hỏi. Hawkins vẫn như cũ là một bộ cao lạnh, mặt không thay đổi bộ dáng, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Eustaskit, cùng ta so sánh, ta ở trên người của ngươi, nhìn thấy nồng đậm tử khí. Nếu là hiện tại thối lui, rời đi hòn đảo này, có lẽ còn có thể thay đổi cái chết của ngươi tướng. Mặc dù ta nói như vậy, nhưng ngươi khẳng định sẽ không đồng ý à? Hawkins lời nói này cũng không phải đang giễu cợt cùng nguyên rủa Kit, mà là tại Kit lộ diện thời điểm, hắn thật nhìn thấy Kit trên người có nồng đậm tử khí. Đây là một cái chiêm bạc sư nghề nghiệp tố dưỡng. Nếu là lúc này thời gian dư dật, hắn thật nghĩ cùng Kit tính một quẻ, nhìn xem gương mặt hắn đến cùng là thế nào cái kiểu chết. Bất quá lúc này Hawkins không có phát hiện chính là, không chỉ là Kit như thế, chính hắn trên thân cũng có nồng đậm tử khí, cũng là tử tướng cực nặng. Thậm chí có thể nói, trên đảo này thất thất bát bát người đều có loại này tướng mạo. Kit gia hỏa này hoàn toàn không có coi ra gì, chỉ coi Hawkins là đang giễu cợt hắn. Khóe miệng một phát, mở miệng nói ra, như vậy, liền để hai chúng ta tính toán ai chết trước tốt. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Kit dưới chân bỗng nhiên dẫm mạnh, thân ảnh liền hướng phía Hawkins bắn tới. Cùng lúc, cánh tay hắn bên trên bắt đầu hiển hiện hồ quang điện lấp lóe bộ dáng. Hawkins tại chỗ không động, nhưng dưới chân hắn những cái kia kim tệ loại hình đồ vật, tất cả đều hướng phía Kit nơi đó bay đi. Trong nháy mắt, liền ngưng kết thành một đầu to lớn hoàng kim cánh tay. Converter Miss Dux, chết đi. Kit giận quát một tiếng nói, to lớn hoàng kim cánh tay, một quyền đánh tới hướng Hawkins. Hawkins biểu lộ vẫn như cũ là vững vững vàng vàng, không có điểm biến hóa. Nhưng ở Kit hoàng kim cánh tay đập tới cùng lúc, thân hình hắn bắt đầu tuôn ra bắt đầu chuyển động. Hàng ma chi tướng, Hawkins nhẹ giọng nỉ non nói. Hắn tiếng nói vừa ra cùng lúc, cả người phát sinh biến hóa cực lớn, có thể nói hoàn toàn không giống như là người, là một cái to lớn rơm dạ quái vật. Hai tay một cái giao nhau, trực tiếp chặn lại Kit to lớn hoàng kim chi cánh tay. Tiếp lấy trong thân thể toát ra số cọng cỏ kết thằng, hướng phía Kit dây dưa đi qua. Đột nhiên một tiếng quái khiếu truyền đến, tiếp lấy mang theo mặt nạ Massacre Soldier Killer cầm trong tay hai thanh loan đao từ Hawkins bên này anh nhảy tới, đem nguyên bản muốn quấn quanh hướng Kit rơm dạ kết thằng tất cả đều chặt đứt. Kit ra hỏa này điên lên không quan tâm, cái gì đều không để ý. Mắt thấy Hawkins lộ ra sơ hở, trong mắt hung quang lóe lên, giận quát một tiếng nói, phản xạ, ngoặc kép chấm chấm. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, nguyên bản bám vào tại trên cánh tay của hắn kim tệ tất cả đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, hướng phía Hawking liền bạo bắn tới. Hawking cũng không khẩn trương, trong cơ thể cấp tốc có ít cọng cỏ kết thằng lan tràn đi ra. Ở trước mặt hắn bện ra một cái to lớn tấm chắn. Ngay tại lúc cái này kít phản bắn đi ra kim tệ sắp đánh vào Hawking trên tấm chắn lúc. Một đạo lôi quang đột nhiên từ giữa hai người hiện lên. Tiếp lấy Hawking cùng kít đều nghe thấy được khẽ than thở một tiếng. Lôi luyện kim, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, nguyên bản mang theo khí thế cường đại kim tệ tất cả đều trên không trung hóa thành chất lỏng màu vàng, rơi vào trên mặt đất. Người nào? Kít quát lên một tiếng lớn, ánh mắt nhìn về phía lôi quang hiện lên chỗ. Hawking cũng là chân mày cau lại, trong lòng có chút khẩn trương cảm giác. Quả nhiên, Ino thân ảnh lúc này ngay tại cách đó không xa không trung nổi lơ lửng. Hắn trong tay cầm hoàng kim trường côn, phía trên còn lóe ra hồ quang điện đâu. Mặc dù ta đối với các ngươi giữa hai cái chiến đấu không có chút nào hứng thú, nhưng làm phiền các ngươi đừng tùy tiện ở chỗ này phá hư tài bảo được không? Nói không chừng trên chiếc thuyền này còn có thứ mà ta cần đâu. Ino dùng trong tay hoàng kim trường côn, chỉ Kít, ngữ khí 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Kít là cái gì tính tình? Hai chữ, nóng nảy. Mặc dù lần đầu tiên liền nhận ra Ino, dù sao Ino trên biển cả cũng là ít có mang theo vô địch tên nam nhân. Lại là Oka Shichibukai thứ đại nhân vật này, hắn làm sao có thể nhận không ra? Nhưng Oka Shichibukai thì thế nào? Vô địch lôi thần, đó là bởi vì không có gặp lão tử. Không nói hai lời, Kít năng lực liền phát động. Ino trong tay hoàng kim trường côn run rẩy một chút, liền muốn tránh thoát bàn tay của hắn đồng dạng. Cái này khiến Ino hơi có chút ngạc nhiên, sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, ngươi, năng lực rất thú vị đâu. Hoàn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?